Magician trong thế giới comic, chương 72, hệ thống khen thưởng cầu đề cử tương đương cầu thu gom. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tension One Pháp Sư sắc mặt bình tĩnh, dù cho trong tay nàng linh hồn không ngừng ở kêu rên, không ngừng phát sinh địa ngục khẽ nói nàng cũng không hề bị lay động ma lực phun trào, sau một khắc màu vàng phép thuật mang theo phù văn thần bí xuất hiện ở trước người của nàng. Rất nhanh, tại đây chút mạnh mẽ ma lực ảnh hưởng trước người của nàng xuất hiện một cái động, mà tại đây cái động mặt sau Noe có thể rõ ràng xem thấy bên kia cảnh sắc. Quạnh hiu, vô tận quạnh hiu, cát vàng bay múa đầy trời, hết thảy đều có vẻ như vậy rách nát, màu da cam liệt diễm càng là tùy ý giấy lên, Noe biết phép thuật này mặt sau chính là địa ngục. Này rời ả cũng đã không thèm đếm xỉa đến không gian chiều không gian sao. Noe trong lòng âm thầm nghĩ đến, tình cảnh này thực sự là đầy đủ đáng sợ cũng đầy đủ dọa người, mấu chốt nhất chính là Noe lại nhìn thấy một cái xem ra có chút buồn cười tên mập ăn mặc màu trắng Âu phục chậm rãi xuất hiện ở Ancient One Pháp Sư trước mắt. Sa tăng, Ancient One Pháp Sư sắc mặt vẫn bình tĩnh, nàng nhẹ giọng gọi ra đến người có tên từ. Không sai, cái này xem ra có chút buồn cười tên mập chính là địa ngục lão đại, ma mần cha Sa tăng. Nói thật sự cái tên mập mạp này thực sự có như vậy chút hủy ba quan, ở Noe tưởng tượng Sa tăng thấy thế nào cũng có thể là Casus. Chết ca, cái kia điều dạng mới đúng thế nhưng cái này Sa tăng nhưng là này tấm đức hạnh. Cũng may Noe ở thì có chuẩn bị tâm lý, nguyên tác bên trong Sa tăng không phải là con chim này dạng sao. Nuốt một ngụm nước bọt, Noe cảm giác này quả thực chính là đại lão đàm phán A, chính hắn một con tôm nhỏ liền nơi ở đây, có phải là có chút không tốt lắm. Đơn giản không có bất kỳ người nào quan tâm đến Noe, Sa tăng trong mắt cũng chỉ có Ancient One Pháp Sư cùng với trong tay nàng ma mần. Sa tăng kéo kéo miệng nở một nụ cười. Ồ thân ái thượng cổ tôn giả, ngài lại tự mình mở ra thời không chiều không gian, lẽ nào ngài đồng ý ta đến quý địa truyền giáo ý nghĩ sao? Sa tăng, không muốn nói với ta những thứ vô dụng này, lẽ nào ngươi không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì? Ancient One Pháp Sư hờ hững nhìn Sa tăng, có điều nàng cầm lấy ma mần tay nhưng hơi hơi dùng chút lực nhất thời ma mần tiếng kêu rên trở nên càng to lớn hơn. Ngạch xin lỗi thượng cổ tôn giả, ngài vì sao lại nắm lấy con trai của ta? Chẳng lẽ cái này tên nhóc khốn nạn làm chuyện gì đó không hay sao? Được rồi Sa tăng, nếu như ngươi chính là thái độ như vậy chúng ta không cần bàn lại. Ta gặp đóng cánh cửa không gian, sau đó ngươi trở lại nghĩ biện pháp lại sinh một cái nhi tử thành thật một chút. Noe trợn to hai mắt, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy Sa tăng sắc mặt cũng trở nên hơi không được tốt. Bọn họ vẫn đúng là không ngờ tới Ancient One Pháp Sư lại như vậy không khách khí, hoàn toàn không có cùng ngươi phí lời nửa câu ý nghĩ, trực tiếp chính là ngươi không thừa nhận như vậy liền không nói. Người này ta lưu lại còn xử lý như thế nào ngươi chớ xía vào trở lại sinh một cái là được rồi. Noe ở sau khi kinh ngạc nội tâm âm thầm lai a, đây mới là một cái trái đất người thủ hộ nên có tư thái a, này CMN mới là một cái đỉnh cấp ma pháp sư nên có tính khí a, con trai của ngươi chạy đến gây sự, hiện tại ngươi còn muốn không thừa nhận. Hành, như vậy liền không nói, ngươi trở lại sinh một cái đi. Hơn nữa không chỉ có như vậy Noe biết e sợ Sa tăng cũng rõ ràng lần này trên trái đất những người ác ma sức mạnh phân thân toàn bộ phải gặp tai. Không, không, không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, thượng cổ tôn giả ta là thật sự không rõ ràng hắn hành động. Ngài biết đến, cái tên này nếu như muốn thông qua chiều không gian như vậy chỉ có thể dùng chuyển sinh phương pháp thế nhưng không có thiên đường trợ giúp. Hắn có ta mới vừa thanh lý rơi mất một cái thiên sứ tên của nàng gọi Gabriel. Ta ông trời thiên sứ lại cùng ác ma hợp tác rồi. Người cũng không cần giả trang làm tỉnh táo cho ta xem, Sa tăng. Những này ta không biết, ta cũng không có hứng thú biết, đây là ngươi cùng thiên đường chuyện của chính mình, ta nhường ngươi đến chỉ là nhường ngươi đem hắn mang đi, sau đó xem lao. Lần sau, ngươi liền đến nhặt xác đi. Xin lỗi, ta nói sai, ngươi không dùng qua đến, ở địa ngục chờ hắn là tốt rồi. Ancient One Pháp Sư ngữ khí vẫn bình tĩnh thế nhưng dù là ai đều nghe được ra nàng trong giọng nói cứng rắn. Này không phải ở truyền cáo cái gì, mà là ở trần thuật một chuyện thực, một cái phi thường sự thật tàn khốc. Sa tăng sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, có điều không thể không nói cái tên này khí độ cũng xác thực tốt. Trong nháy mắt người này sắc mặt khó coi đã hoàn toàn biến mất rồi, hắn lộ ra một chút phi thường thân sĩ nụ cười nhìn về phía Ancient One Pháp Sư. Tôn kính thượng cổ tôn giả ta rất xin lỗi bởi vì ta sơ sẩy dẫn đến như vậy chuyện đáng sợ hạ xuống. Ta thừa nhận ta đối với địa ngục không có khống chế được, đối với lần này tạo thành khuyết điểm ta đồng ý gánh chịu sở hữu trách nhiệm. Không thể không nói Sa Tăng thật sự có đầy đủ quyết đoán, đến hắn trình độ như thế này tồn tại lại gặp không chút do dự thừa nhận một câu chính mình đối với địa ngục không có khống chế được. Này quả thực chính là đối với hắn tự thân năng lực một loại nghi vấn, thế nhưng hắn nhưng không chút do dự nói như vậy. Hừ hừ, tỉ như, tên Sần Oan Pháp Sư méo sạch đầu trên mặt lộ ra một chút cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Ta đồng ý phối hợp ngài đỡ lấy bên trong hành động, thậm chí ta có thể chủ động triệu hồi ở lại chỗ này phần lớn ác ma, chỉ cần ngài buông tha con trai của ta. Sa Tăng duy trì này mỉm cười, dửng dưng như không nói ra chính mình điều kiện trao đổi. Không thể không nói cái tên này cũng thật là đủ tàn nhẫn, hơn nữa còn đầy đủ có ý nghĩ. Triệu hoán gặp chính mình ác ma, có thể lấy phòng ngừa một chút phiền toái sự tỉ như bị đánh tan mà dẫn đến linh hồn chịu đến tổn thương, hơn nữa cái tên này còn nói sẽ dốc toàn lực hiệp trợ, vậy thì mang ý nghĩa những người ác ma gặp tận hết sức lực đi tìm các thiên sứ. Thực sự là đả kích chính mình đối thủ cũ, không chỗ nào không cần cực A, không chỉ thoát khỏi chính mình phiền phức còn đem mình đối thủ cũ cho hãm hại mấy lần. Noe nội tâm âm thầm nghĩ đến, có điều rất nhanh hắn liền công phu ở muốn những thứ này, bởi vì hắn hệ thống lại một lần nữa đáp lời. Hơn nữa lần này cho tin tức của hắn cũng đầy đủ để Noe kinh ngạc, không nên là kinh ngạc, hẳn là 10 phần kinh hỉ. Nhiệm vụ báo cáo, lấy ra Longinus chi thương bên trong không biết sức mạnh, đã hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng càng biến, Longinus chi thương bên trong sức mạnh thần bí. Ký chủ đem thu được Longinus chi thương bên trong sức mạnh thần bí, đồng thời trải qua chuyển hóa biến thành tự thân ma lực. Nhiệm vụ khen thưởng, phong phú ma lực không cần ký chủ rèn luyện, đã hoàn toàn thuộc về ký chủ bản thân. Đêm này thanh phá thương bên trong sức mạnh thần bí lấy ra biến thành ma lực cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó còn không cần rèn luyện, này lại là cái gì thao tác? Noe thực sự là mơ mơ màng màng, cây súng này sở dĩ nói là thí thần thương, nguyên nhân chủ yếu hắn chọc vào người nào đó một hồi. Chẳng lẽ đồ chơi này thật là có cái gì kỳ lạ thuộc tính? Tỷ như, God Killer, giả như thực sự là như vậy lời nói, như vậy Noe nhưng là thiệt thòi lớn rồi. Thế nhưng Noe cũng lười đi hỏi hệ thống, hắn biết vấn đề thế này hệ thống 8 tầng là không có trả lời. Thở dài, Noe cảm giác mình vẫn là cố gắng thích ứng một hồi trên người mình ma lực tốt hơn một ít. Có điều đang lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới Ancient One Pháp Sư ánh mắt nhìn về phía chính mình, Noe cũng lập tức không ở nhiều nghĩ nhiều như thế. Ta nghĩ, hiện tại ngươi biết ta là ai chứ? Ancient One Pháp Sư lộ ra một chút mỉm cười. Đúng, tôn kính thượng cổ tôn giả, ta từng ở một ít thư tịch bên trong đọc được qua ải với chuyện của ngài. Noe phi thường thành thật quay về Ancient One Pháp Sư bái một cái. Rất tốt, Ravenswap truyền nhân, ta nghĩ hiện tại chúng ta có thể tâm sự, đáng ghét ra hòa cuối cùng cũng coi như đi rồi. Như ngài mong muốn, tôn kính thượng cổ tôn giả các hạ cách chương.